Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm qua mà nhiệt tình không giảm, tương lai rất là có cơ hội. Vì anh ở trong lòng tính toán, đợi lần nữa hoa cô dâu phải ném cho cô ấy mới được. Sở Giao ở một bên đỏ mặt cười mắng, còn Benny lại cười. Hôm nay cô dâu lớn nhất, cậu còn dám mắng mình sao hả? Vì anh giả bộ tức giận mà hướng tới bạn tốt. Được rồi, mình biết rồi, mình là xin lỗi, sai lầm rồi. Nhưng mà cẩn thận đừng dễ dàng tức giận như vậy, sẽ dính ra nếp nhăn xấu xí đó. Sở Giao nói lời xin lỗi một chút, nhưng trên mặt một chút thành ý cũng không có. Này, cậu không biết mình vĩnh viễn là mỹ nữ 25 tuổi sao hả? Lại còn nói là mình già đi sao? Vì An vừa nói, lại đưa tới hai vô dâu khác phải cười đùa. Đúng nha, hôm nay cậu chính là lớn nhất. Mình nói cái gì đều không có phản đối đó. Sở Giao cũng cười khanh khách mà cãi lại. Cậu nói cái gì vậy hả? Cẩn thận mình đánh cậu bây giờ. Vì An dĩ nhiên là nghe ra được ngụ ý của cô. Được lắm, chị em à. Dù gì cậu cũng là cô dâu, duy trì hình tượng một chút đi. Sở Giao tốt bụng mà nhắc nhở, nhưng mà thật sự cô ấy lúc nào thì có hình tượng đây chứ? Không sao chị em à, mình đã ghi nhớ khoảnh khắc này rồi, chờ đến lúc cậu kết hôn, xem mình đối phó với cậu như thế nào. Chờ ngày đó rồi hãy nói đi. Chuyện đó là một chuyện rất xa xôi, Sở Giao cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đúng lúc này thì có người đến nhắc nhở thời gian đã tới. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, chú rể Tiểu Mã tiến vào trong. Benny à, vậy thì chúng ta ra ngoài trước đi. Sở Giao dẫn anh cùng với hai người phụ dâu cùng nhau trở lại hội trường của tiệc mừng. Bữa tiệc có 40 bàn, khách khứa cơ hồ đều ngồi đầy đủ. Cô lấm lét nhìn trái nhìn phải, đang muốn tìm một vị trí ngồi. Vừa lúc nhìn thấy mấy người phụ dâu hướng tới cô vất vất tay, vì vậy cô vội vàng lôi kéo Benny đi qua. Sở Giao à, là bạn trai của cô sao? Khi hai người vừa ngồi xuống thì phụ dâu Tiểu Huệ ngồi cùng bàn, liên tục hỏi tới không ngừng. Thẳng thắn mà nói, từ lúc người nước ngoài này bắt đầu bước chân vào hội trường thì cô ta liền chú ý đến anh. Nhìn thấy anh cùng với Sở Giao giống như là vô cùng thân thiết, cô ta vừa hâm mộ lại vừa ganh tị, lại còn có một điểm không cam lòng. Ừ, đúng vậy. Cô gật đầu thừa nhận. Ngồi gần như vậy, cô rất khó không chú ý tới biểu hiện hứng thú trong mắt của cô ta. Dĩ nhiên cô cũng biết hứng thú này đến chính là từ Benny. À, anh ta tên là gì? Giọng nói của Tiểu Huệ hơi nhỏ, mang theo một chút thất vọng. Chính anh giới thiệu đi. Sở Giao đem vấn đề ném cho anh xử lý. Xin chào, tôi tên là Benny. Anh nhẹ nhàng gật đầu coi như là chào hỏi. Thì ra anh cũng biết nói tiếng Trung sao? Tiểu Huệ cho anh một nụ cười cực kỳ sáng lặng. Cũng biết một chút. Thái độ của Benny lạnh nhạt. Anh nói rất là chuẩn. Anh học tiếng Trung ở đâu vậy? Mà dù biết đó là bạn trai của người khác, nhưng cô ta vẫn không có cách nào kiềm chế ý nghĩ muốn tiếp cận cùng anh. Lại nghĩ Sở Giao cũng không đẹp hơn cô ta bao nhiêu, nói không chừng cô ta vẫn còn có cơ hội. Tên Trung của tôi, hơn phần nửa là do Sở Giao dạy. Benny cố ý nắm lấy tay của Sở Giao nói, cũng không muốn cho cô ta sự ảo tưởng, mà lời nói này khiến cho Tiểu Huệ sửng sốt. Lúc này hội trường vang lên tiếng pháo, đương nhiên là dùng loa để phát ra, tuyên bố mọi người tiệc mừng bắt đầu. Phương thức mở màn thật là đặc biệt. Benny cúi đầu nói với Sở Giao, trong lòng suy nghĩ đến lúc bọn họ kết hôn cũng sẽ làm như vậy hay sao? Có thể là quá mức buồn cười hay không chứ? Thật sự là không có biện pháp. Đây là tập tục của Đài Loan chúng em. Hơn nữa đây vẫn là tốt chán. Mời khách ở khách sạn. Nếu là phương thức truyền thống, ở nhà mình mời khách, xin nổ pháo trực tiếp ở ven đường cơ. Sở Giao nhỏ giọng mà nói. Vậy hẳn là rất thú vị rồi. Anh nghĩ so với bây giờ thì tiếng pháo thật ít nhất vẫn là hay hơn. Làm ơn đi. Ở ven đường ăn tiệc mừng. Rời vào trời hạ thì nóng chết, mùa đông thì lạnh đến phát trôn, trời mưa thì lại càng thảm hơn đó. Chỉ là có cái người nước ngoài này là anh mới có thể cảm giác thú vị mà thôi. Sở Giao đưa mắt đứt anh một cái. Tôi đợi rồi, anh sẽ ghi nhớ lời nói của em. Có lẽ anh nên nghĩ ra một phương thức đặc biệt tiệc cưới, hoặc là phương thức tiến hành hôn lễ mới mới được. Bình thường nghe bọn họ đều dùng tiếng Trung nói chuyện, lại còn cố ý nói cho cô ta nghe. Tiểu Huệ ở một bên nhìn thấy bọn họ nói chuyện với nhau, cũng không khỏi có một chút hồ nghi, rồi lại không bỏ qua dáng vẻ anh chú ý tới Sở Giao. Benny à, anh giúp em chú ý cái túi sách, một lát em đi chụp ảnh nhé. Sở Giao chỉ vào túi sách trên đất, lại lắc lắc mấy ảnh chụp trong tay, đây là Vi An đã giao cho cô lúc trước. Không thành vấn đề, anh gật đầu. Vậy thì em đi xem trước, có món ăn bưng lên anh tự mình ăn trước nha, cũng không cần chờ em đâu. Sở Giao nghe trên đài người chủ trì giới thiệu cô dâu chú rể lên sân khấu thì vội vàng đứng dậy đi chụp ảnh. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Benny cũng theo đoàn người cùng nhau vỗ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net